Sư tử và chuột. Ê-dốp. Đây là câu chuyện xưa nhất và hay nhất trong những câu chuyện kể về sự đền ơn đáp nghĩa. Từ nội dung câu chuyện, chúng ta thấy rằng lòng trắc ẩn nằm trong cả kẻ mạnh và kẻ yếu. Nhân hậu không là một đức tính mơ hồ. Hôm nọ, sư tử đang nằm ưỡn bụng dưới nắng, ngủ. Chuột nhắt vô ý chạy băng qua thân nó và làm nó thức giấc. Sư tử đảo mắt và nhanh như chớp, nó chộp lấy chuột và toan bỏ vào mồm ăn thịt. Chuột van xin tha mạng cho nó và hứa sẽ đền ơn tha mạng. Sư tử cười ha hả vì nghĩ con chuột tí teo ấy thì giúp được gì. Nhưng vốn tốt bụng, sư tử thả chuột ra. Một hôm, sư tử bị rơi vào lưới của đám thợ săn. Sư tử hết sức vùng vẫy, cắn xé, nhưng tấm lưới quá chắc nên không thoát ra được. Sư tử gầm gừ và rống lên những tiếng rống vang động cả núi rừng. Chuột nghe tiếng rống, vội chạy đến cắt đứt các sợi dây bện lưới. Nhờ đó sư tử thoát được. Câu chuyện cho thấy, đôi khi số phận trớ trêu, ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng cần đến sự giúp đỡ của những kẻ yếu nhất.